Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, bảng danh sách đổi mới. Thiên Kiêu Khổ Tu, chương 471, bảng danh sách đổi mới. Thiên Kiêu Khổ Tu, ngày 23 tháng 3, hoàng cảnh rèn thần binh rèn đúc, hạch tâm là yêu thú tâm hạch cùng não hạch. Cộng thêm một chút cái khác phụ trợ tài liệu. Phụ trợ tài liệu giá trị cũng không thấp. Có thể ma võ cũng có phương diện này dự trữ. Thiếu chính là hạch tâm tài liệu. Chuẩn bị sẵn sàng, lục đại tông sư, không, ngũ đại tông sư, Lý lão đầu không thấy. Lần này thật đi bế quan. Ngũ đại tông sư liên thủ phía dưới, bỏ ra nửa ngày thời gian. Liền đoán tạo một thanh được mệnh danh là phá khung trường đao. Đến tận đây, ma võ tông sư, người người phối thần binh. Ngày nào đó, ma võ trong trường, thần binh hoành không, năm thanh thần binh, năm vị tông sư, uy áp cái thế. Ngày 24 tháng 3, tông sư bảng danh sách đổi mới. Lần này, biến động khá lớn, tông sư bảng đổi mới. Cũng không phải là thường xuyên đổi mới, không có lớn biến động, ngày thường là rất ít biến động. Toàn cầu tông sư trong bảng, cửu phẩm tổng cộng 212 người, bát phẩm, ngày mùng 9 tháng 3 là 526 người, giờ phút này 527 người, thất phẩm, trước đó là 1.598 người. Giờ phút này tăng thêm đường phong vẫn như cũ là 1.598 người. Về khoảng cách thứ đổi mới thời gian cũng không dài. Gần đây không tông sư vẫn lạc. Có người vào bát phẩm cảnh. Mà Hoa Quốc tông sư bảng. Cửu phẩm 33 người. Bát phẩm 98 người. Thất phẩm vẫn là 320 người. Trước đó, ma võ tông sư. Tại 7-8 phẩm bên trong xếp hạng cũng không tính là cao. Cao nhất Ngô Khuê Sơn. Xếp hạng cũng liền đồng dạng. Nhưng lúc này đây, bảng danh sách đổi mới về sau. Thay đổi, Ngô Khuê Sơn tại Ma Đô Địa Quật không có dấu diếm nữa thần binh. Ngày đó không ít tông sư ở đây. Lần này Ma Đô nguy hiểm giải trừ. Tin tức trước tiên liền truyền phát ra ngoài. Tăng thêm Ngô Khuê Sơn tại ma võ triển lộ thực lực. Thần binh hoành không, ma đô cường giả đều có cảm nhận. Ngô Khuê Sơn, bát phẩm đỉnh phong, chuẩn cửu phẩm thần binh nơi tay. Từ nguyên bản toàn cầu bát phẩm 129 tên. Nhất cử bước vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Hoa Quốc xếp hạng bát phẩm thứ 2. Toàn cầu xếp hạng bát phẩm thứ 6. Lý Trường Sinh. Nguyên bản toàn cầu bát phẩm 525 tên. Giờ phút này cũng đi tới không ít. Toàn cầu bát phẩm 475 tên. Hoa Quốc bát phẩm 90 tên. Lý lão đầu mặc dù cũng lấy được thần binh. Có thể hắn ngay cả cụ hiện đều làm không được. Trên thực tế chiến lực gia tăng cơ hồ không có nhiều. Bảng danh sách cân nhắc vẫn là Lý Trường Sinh cái người tinh thần lực tăng cường. Cụ hiện không xa, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng cho hắn dịch chuyển về phía trước mấy tên. Mà bát phẩm bảng danh sách bên trong, có người so Lý lão đầu phong quang nhiều. Hoa Quốc, Kinh Nam Võ Đại Hiệu trưởng Trần Diệu Đình, ngày 23 tháng 3 đêm, tại Kinh Nam Địa Quật bước vào bát phẩm cảnh, rèn kim thân, vượt cảnh, đột phá đồng thời. Trần Diệu Đình thừa cơ tại Kinh Nam Địa Quật chém giết hai vị thất phẩm đỉnh phong cường giả. Danh tiếng vang xa, bát phẩm cường giả, không có nghĩa là có thể tùy tiện chém giết thất phẩm đỉnh phong cường giả. Có thể Trần Diệu Đình thần binh nơi tay, đột phá đồng thời, tại địch quân bát phẩm không có tới viện binh trước đó. Nhanh chóng chém giết hai vị thất phẩm thống lĩnh. Chiến tích này. Dù là tại bát phẩm cường giả ở trong cũng là chói mắt. Bằng trận chiến này, Trần Diệu Đình dù là vừa đột phá, chiến lực cũng bị tán thành. Toàn cầu xếp hạng 32 tên, Hoa Quốc bát phẩm 62 tên. Ngô Khuê Sơn Hoa Quốc bát phẩm thứ 2, Trần Diệu Đình bát phẩm 62, Lý Trường Sinh bát phẩm thứ 90, có thụ tranh cãi 90 tên. Nghe nói xếp hạng tại phía sau hắn 8 vị kim thân cường giả có chút không quá vui lòng. Lão Lý tiếp tục ở cuối xe được rồi. Có thần binh cũng vô dụng. Bát phẩm bảng danh sách biến động không nhỏ. Thất phẩm cũng giống như thế. Ma võ mấy đại tông sư. Lưu Phá Lỗ mặc dù là thất phẩm đỉnh phong. Có thể chỉ là bình thường đỉnh phong. Xương sọ rèn luyện số lượng không nhiều. Trước đó xếp hạng cũng không cao. Lần này, lấy được một thanh thần binh trường kiếm. Lưu Phá Lỗ xếp hạng gia tăng rất nhiều. Giờ phút này, Lưu Phá Lỗ toàn cầu xếp hạng 87 vị. Hoa Quốc 13 tên. Hoàng Cảnh, toàn cầu 530 vị. Hoa Quốc 97 tên. Đường Phong, toàn cầu 730 tên. Hoa Quốc 144 tên. Lữ Phượng Nhu, toàn cầu 860 tên, Hoa Quốc 188 tên, vừa đột phá Đường Phong, xếp hạng lần nữa siêu việt Lữ Phượng Nhu, lần này cũng không phải là bởi vì Đường Phong đột phá dị tượng mạnh hơn, mà là bởi vì Đường Phong tại chỗ dung luyện thần binh, đem huyết tinh quyền sáu dung luyện thành thần binh, một đôi hoàn toàn phù hợp chính mình tâm ý quyền sáu. Cũng không phải Lữ Phượng Nhu tùy ý cầm một thanh thần binh trường đao có thể so. Đường Phong đeo huyết tinh quyền sáo. So trước đó không có thần binh Hoàng Cảnh. Chỉ sợ không hề yếu. Lữ Phượng Nhu tự nhiên phải kém một chút. Có thể mấy ngày ngắn ngủi. Có thể đi vào xếp hạng 1000 trong vòng. Cũng là làm cho người líu lưỡi. Toàn cầu bảng danh sách bên trong. Thất phẩm xếp hạng trước 1000, cơ hồ đều là thất phẩm trung đoạn cường giả, còn lại mới là thất phẩm sơ đoạn. Phần này mới bảng danh sách ra lò, mang ý nghĩa ma võ mới vị tông sư, yếu nhất đều có thể so với thất phẩm trung đoạn võ giả. Thần binh, có thể không phải người nào đều có, chớ nói chi là, ma võ còn có một vị xếp hạng toàn cầu 10 vị trí đầu bát phẩm cường giả. Hoa Quốc xếp hạng thứ nhất vị kia bát phẩm cường giả là quân bộ một vị phó tư lệnh, cũng không phải là Chu tư lệnh. Quân bộ phó tư lệnh có bao nhiêu vị? Mạnh nhất còn có 2 vị cửu phẩm phó tư lệnh. Hoa Quốc bát phẩm đệ nhất vị này chẳng những là cả nước thứ nhất, cũng là toàn cầu đệ nhất. Không khác, đối phương khoảng cách cửu phẩm chỉ có cách xa một bước. Cầm trong tay chân chính cửu phẩm thần binh, hoàn toàn chính xác mạnh hơn Ngô Khuê Sơn, từng tại địa quật chiến cửu phẩm thành chủ. Thất bại, dạng này cường giả, vô luận là chiến tích vẫn là thực lực, đều so Ngô Khuê Sơn càng hơn một bậc. Bảng danh sách ra lò, oanh động còn là rất lớn. Có thụ chú mục ngoại trừ ma võ, chính là kinh nam võ đại. Trần Diệu Đình thừa dịp đột phá thời khắc, chém giết 2 vị thất phẩm đỉnh phong thống lĩnh. Đây cũng là tin tức lớn. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, liên đới lấy đều không có mấy người chú ý tới. Kinh võ một vị tông sư xếp hạng cũng tới thăng lên rất nhiều. Ngay cả tông sư bảng danh sách tất cả mọi người quên lãng một số người. Chớ nói chi là phía dưới lục phẩm bảng danh sách. Lần này, Đường Phong cùng Lữ Phượng Nhu lần lượt đột phá, lục phẩm bảng danh sách cũng có chút biến động, là Nhất Xuyên trước đó xếp hạng lục phẩm là 37 vị. Giờ khắc này ở hai người sau khi đột phá, thuận vị đến 35 vị, trở thành ma võ trước mắt lục phẩm đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời, ma võ tại lục phẩm giai đoạn cũng là yếu thế không ít. Có thể giờ phút này, mọi người cũng không quá để ý những này, mà võ bên này thực lực càng ngày càng tăng là sự thật. Ngũ phẩm bảng danh sách, Phương Bình tiếp tục hùng bá thứ 1. Ngoại trừ Phương Bình, mà võ còn có 7 vị ngũ phẩm đạo sư trèo lên bảng. 8 người danh liệt ngũ phẩm trăm người đứng đầu, cũng làm cho người ghé mắt không thôi. Tứ phẩm bảng danh sách, Ma Võ cũng có bao nhiêu vị đạo sư nhập bảng, học viên bên trong, Trương Ngữ cũng tiến vào tứ phẩm bảng danh sách. Đến nỗi thấp phẩm bảng danh sách, Ma Võ học viên nhân số thì càng nhiều. Đệ nhất danh giáo, giờ này khắc này, rốt cuộc không người nghi vấn. Giới thứ hai hội giao lưu về sau, Ma Võ mặc dù tại hội giao lưu bên trên chiến thắng, đè ép kinh võ một đầu, có thể kinh võ một chút thầy trò, bao quát các giới cường giả, cũng không cảm thấy Ma Võ liền mạnh hơn kinh võ. Nhưng mà, đến giờ phút này, mạnh yếu triệt để có thể hiện. Ngoại giới sôi trào, Ma Võ trong trường lại là hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, Ma Võ đưa Tiễn Trấn Tinh thành một đoàn người. Những người này rời đi về sau. Lớn như vậy Ma Võ, mấy ngàn người, lại là cơ hồ không nhìn thấy có người ở trường bên trong đi dạo. Bảng danh sách ra lò ngày nào đó, Lý Trường Sinh không có để cho mắng, bởi vì hắn đang bế quan. Phương Bình không có mừng rỡ, bởi vì hắn cũng đang bế quan. Tần Phượng Thanh không còn phàn nàn trên bảng danh sách không có hắn. Đồng dạng đang bế quan. Mấy vị khác tông sư cũng đều riêng phần mình là thuần thục thần binh, vững chắc cảnh giới. Những cái kia lục phẩm đạo sư cũng nhao nhao tiến vào thiên địa lực lượng phòng tu luyện hoặc là phòng uy áp tu luyện, cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Kết quả là đợi đến Tống Doanh Cát trở lại trường học thời điểm, lão Tống thật bất ngờ, hắn cái này đều sắp bị đuổi đi quét nhà cầu lục phẩm. Giờ này khắc này, thế mà thành Ma Võ duy nhất có thể nhìn thấy thân ảnh lục phẩm võ giả. Liền ngay cả bình thường bốn phía du đãng vị kia trường học xử lý chủ nhiệm, người ta cũng chạy tới bế quan. Thế là, lão Tống mơ mơ hồ hồ địa, liền thành trước mắt người nói chuyện. Trong trường, Tống Doanh Cát là thật rất mờ mịt, nhìn thấy không ít đạo sư cùng chính mình báo cáo tin tức. Lão Tống một mặt ngốc trệ nói, ta không phải trường học lãnh đạo. Ngoặc kép, Tống lão sư, trước mắt thực lực ngươi mạnh nhất. Có người uốn nắn một câu, tại Ma Võ, những người khác không có ở đây tình huống dưới, thực lực ngươi mạnh nhất, tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm. Thực lực của ta mạnh nhất. Ngoặc kép, lão Tống nhìn quanh một vòng, đúng vậy, hắn mạnh nhất. Ở đây ngay cả lục phẩm ảnh tử đều không nhìn thấy. Tống Doanh Cát cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ta cứ như vậy thành Ma Võ người thứ nhất. Chờ hỏi rõ ràng tình huống. Biết những người khác bế quan đi. Bao quát Phương Bình cũng đang chuẩn bị đột phá lục phẩm. Tống Doanh Cát bỗng nhiên không nói hai lời. Co cẳng liền chạy. Lần này, hắn cũng muốn tiến vào lục phẩm trung đoạn. Liền kém một chút, 3 năm ngày sự tình, Ma Đô địa quật đại loạn, hắn ở bên ngoài né thật nhiều ngày, mấy ngày nay bình tĩnh, hắn mới chạy trở về. Hiện tại biết Phương Bình muốn đột phá đến lục phẩm, lão Tống nào dám chậm trễ nữa, hắn cùng Phương Bình liền thật đồng phẩm cùng giai, thừa dịp Phương Bình còn không có đột phá, chính mình trước tiến vào lục phẩm trung đoạn. Chiến lược không nói, tốt xấu ở trên cảnh giới dẫn trước một điểm. Thế là, vừa trở thành lãnh đạo tối cao nhất Tống Doanh Cát, 10 giây không đến công phu, liền biến mất tại Ma Võ. Tống Doanh Cát trở về sự tình, Phương Bình không biết, bảng danh sách đổi mới sự tình, Phương Bình cũng không biết. Giờ này khắc này, Phương Bình đạp sóng mà đi, ngay tại Nam Khu trên biển luyện đao. Chém, ngoặc kép, oanh, từng tiếng hét to cùng tiếng bạo liệt không ngừng truyền ra. Trên biển, nhấc lên từng đợt sóng cả. 2 ngày 2 đêm, Phương Bình đều đang luyện đao. Từng đao chém ra, lần lượt bộc phát. 2 ngày, Phương Bình đều tại thử nghiệm ngưng thần hợp nhất. Chém ra kia đỉnh phong một đao. Thiên nhân hợp nhất, tam tiêu chi môn tự hiện. Đây là cổ tịch bên trên ghi lại. Phương Bình không muốn chậm trễ thời gian đi một chút xíu tìm tòi. Một chút xíu định vị. hắn muốn chém ra một đao cái tam tiêu chi môn tự hiện. Hắn khí huyết cao tới 6.000 tạp, thắng qua rất nhiều lục phẩm võ giả. Thật đáng giận, máu châu không có nghĩa là bộc phát mạnh, một chút đối tự thân lực lượng trường khống đến cực hạn cường giả. Có lẽ không cách nào một chiêu toàn bộ bộc phát, có thể lực bộc phát lượng đạt tới tự thân cực hạn 70%. Vẫn là rất thường gặp. Lý lão đầu vì cái gì mạnh như vậy? Tại lục phẩm giai đoạn chạm bát phẩm, bởi vì Lý lão đầu là thật mạnh, hắn tại lục phẩm giai đoạn, không những đối với tự thân lực lượng trường khống đạt đến cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn, vạn tạp khí huyết bộc phát, hắn có thể sử dụng nuôi 10 năm đao, chém ra gấp mấy chục lần tổn thương, khi đó cũng không có lục phẩm bảng danh sách. Bằng không, Lý lão đầu bằng một đao kia, đăng đỉnh thứ nhất, không có bất kỳ người nào có nghi nghị. Mà Phương Bình, hắn đối lực lượng trưởng khống, theo tiến giai tốc độ biến nhanh, ngược lại càng ngày càng thấp. Nhất phẩm giai đoạn Phương Bình, mặc dù làm không được 100% bộc phát, có thể giới thứ nhất hội giao lưu trong lúc đó, hắn cũng có thể làm được 50% trở lên bộc phát. Theo lý thuyết, phẩm cấp càng là đi lên, đối tự thân lực lượng trưởng khống kỳ thật càng mạnh. Thấp phẩm cảnh, cơ hồ không ai làm được 100% khí huyết bộc phát. Mà tới được trung phẩm cảnh, một chút dừng lại trước mắt giai đoạn dài cường giả, liền có khả năng đạt tới mức này. Lục phẩm bảng danh sách xếp hạng trước mấy vị kia, cơ hồ đều có thể làm đến một chiêu bộc phát 7.000-8.000 tạp khí huyết. Những này lục phẩm đỉnh cấp cường giả, một chiêu liền có thể đánh chết ngày đó cái kia tà giáo lục phẩm đỉnh phong. Đường Phong, kỳ thật so với bọn hắn, đối lực lượng trưởng khống độ muốn hơi kém một chút, có thể đối bên trên cái kia tà giáo đỉnh phong. Nếu là hắn toàn lực ứng phó, đánh chết đối phương cũng liền 3 năm chiêu sự tình. Mà Phương Bình, cao tới 6.000 tạp khí huyết, giờ phút này đem hết toàn lực, chém ra một đao lực lượng, cũng liền 2.000 tạp tả hữu. Nghĩ chém ra một đao tam tiêu chi môn, chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều. Không có thiên địa chi lực, không có kim cốt cường đại, không có tinh thần lực, ta còn chưa hẳn đấu qua được một chút ngũ phẩm đỉnh phong uy tín lâu năm cường giả. Ngoặc kép, chỉ có một thân cường đại khí huyết, mỗi lần giết địch đều phải bật hách mới được. Ngoặc kép, lấy sự cường đại của hắn, hắn giết lục phẩm sơ trung đoạn, ấn lý thuyết, thật một chiêu là đủ rồi. Bởi vì Phương Bình bản thân liền có thể so với những này giai đoạn cường giả. Nhưng bây giờ, không cần thiên địa lực lượng cùng tinh thần lực chấn nhiếp, hắn tuyệt đối làm không được một chiêu miểu sát lục phẩm sơ trung đoạn tình trạng. Lại tiếp tục như thế, ta đến 7-8 phẩm, có lẽ thật muốn thành yếu gà 7-8 phẩm. Ngoặc kép, khi đó, tất cả mọi người có thiên địa lực lượng, đều có tinh thần lực, coi như Phương Bình có thể vô hạn bổ sung, người ta một chiêu xử lý ngươi, vậy cũng không có cách nào phát huy ra ưu thế. Cùng giai vô địch, đến thất phẩm về sau, chỉ sợ cũng muốn thành chê cười. Người khác luyện đao, khí huyết có hạn, cường độ thân thể cũng có cực hạn, không nỡ hao phí đại lượng năng lượng. Ta không giống, ngoặc kép, Phương Bình rõ ràng biết, ưu thế của mình ở đâu. Mặc dù giờ phút này hắn rất muốn còn lại tài phú giá trị, đợi đến đạt tới 100 tỷ lại tiêu hao. Bất quá chênh lệch hơn 4 tỷ, cùng chênh lệch hơn 50 ước, chênh lệch không lớn. Phương Bình tình nguyện trước tốn vài tỷ tài phú giá trị, để đao pháp mình tiến nhanh, thực lực tăng cường lại nói. Đến lục phẩm, còn sợ không lấy được tài phú giá trị. Oanh, ngoặc kép, Phương Bình một đao tiếp ngay cả một đao, như lôi đình tiếng nổ, vang vọng phương viên ngàn mét. Giờ phút này, Phương Bình đã tiến vào gần biển khu vực, cũng không tại Nam Khu bên kia. Bằng không, động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ nổ ma võ đều không bình yên. Cần cù bù vụng, chớ nói chi là, ta Phương Bình không ngu ngốc. Ngoặc kép, ta thiên phú nếu là không mạnh, cũng vô pháp ba lần tôi cốt. Cho nên dù là không có hệ thống, ta cũng là thời đại này hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Ngoặc kép, lại có thiên phú, lại chịu cố gắng, ta Phương Bình không thành công. Thời đại này còn có ai có thể thành công? Ngoặc kép, ta là làm thay mặt mạnh nhất, từ xưa đến nay mạnh nhất. Ngoặc kép, Phương Bình lần lượt thôi miên chính mình, hoặc là nói, hắn giờ phút này, liền thì cho là như vậy. Ta chính là mạnh nhất, chỉ là lục phẩm hàng rào, há có thể là khó được hắn Phương Bình. Bình loạn đao phía trên, hiện hiện một vòng u lãnh lệ mang. Oanh, cái này chém ra một đao, nổ ra một cái cự đại vòng xoáy. Không đúng, lực lượng bộc phát không nên là như vậy. Ta muốn một đao đem mặt nước cắt thành hai nửa, một đao đoạn hải mới là. Ngoặc kép, giờ này khắc này, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước học tập cơ sở chiến pháp thời điểm một màn. Trong video, Trương Thanh Nam một cước đá ra, bao cát cũng không lay động, mà là trực tiếp nổ tung. Lại nghĩ tới ngày xưa Lữ Phượng Nhu chém ra một đao, tảng đá hóa thành bột mịn một màn. Những người này, đối lực lượng trưởng khống độ, đều so với hắn mạnh hơn nhiều. Đoạn hài, không phải nổ biển. Ngoặc kép, Phương Bình trong đầu hồi tưởng đến ngày xưa hết thảy. Khi đó, hắn so cùng giai võ giả không mạnh bao nhiêu. Khi đó hắn còn có tâm tư nghiên cứu chiến pháp. Nhưng mà, theo tiến độ tu luyện tăng tốc, hắn đều nhanh quên chiến pháp tầm quan trọng. Không thể một vị chỉ truy cầu bộc phát cường độ, còn muốn lực chú ý lượng tập trung. Ngoặc kép, hai bút cùng vẽ, đó mới là mạnh nhất võ giả. Ngoặc kép, nghĩ đến liền đi làm. Phương Bình tiếp tục bắt đầu chính mình bổ hải chi lữ. Hắn có tinh lực, có khí huyết đi làm đây hết thảy. Phương Bình đang cố gắng. Thời đại này ưu tú nhất những người tuổi trẻ kia đều đang cố gắng. Trong phòng tu luyện, Tần Phượng Thanh trực tiếp nuốt sống năng nguyên thạch, điều khiển năng nguyên thạch tại trong ngũ tạng lục phủ nổ tung. Trong miệng, máu tươi bốn phía, ngũ phẩm sơ đoạn đến trung đoạn, cần tôi lục phủ rèn luyện là một cái rất rườm rà quá trình. Muốn một chút xíu đi rèn luyện, từng cái bộ vị đi rèn luyện, có thể cái này cần thời gian. Hắn thiếu nhất chính là thời gian. Nếu có sinh mệnh tinh hoa, hắn có thể uống một chút sinh mệnh tinh hoa đi rèn luyện nội phù. Có thể hắn không có. Hóa lỏng năng lượng tinh hoa, hắn đều không có. Để năng nguyên thạch ở bên trong phủ bạo liệt, mượn nhờ một khắc này năng lượng bộc phát cường độ, hắn liền có thể cấp tốc rèn luyện nội phù. Nhưng mà, không ai biết cái này có bao nhiêu thống khổ. Mỗi một lần bạo tạc, đều nổ tại thân thể của hắn mềm mại nhất, yếu ớt nhất bộ vị, nổ hắn ruột gan muốn đứt đoạn, nổ hắn nội phủ đều nhanh bạo liệt. Có thể Tần Phượng Thanh cảm thấy, tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh hơn rất nhiều. Đến nỗi thương thế, khôi phục thương thế thời gian, so chậm rãi tu luyện tiêu tốn thời gian nhanh hơn nhiều. Thụ thương không sợ, có thể gia tốc tu luyện là được. Nam Giang, Vương Kim Dương lần lượt đánh gãy kinh mạch của mình. Thể nội, từng sợi bất diệt vật chất xuyên suốt ra, cấp tốc tu bổ những kinh mạch này. Kinh mạch phía trên, hiện hiện từng sợi kim hoàng chi sắc. Kinh mạch đứt từng khúc, đau khổ khó nhịn, nhưng mà Vương Kim Dương phảng phất không thèm để ý chút nào. Trong tay còn tại cầm một bản chiến pháp phỏng đoán. Thứ một trường quân đội. Diêu Thành Quân ánh mắt ngốc trệ, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt khôi phục thanh minh, run rẩy nói: "Lão sư, tiếp tục." Ngoặc kép, trước mặt hắn, một vị quân trang trung niên, ánh mắt lộ ra một vòng thương tiếc vẻ. tinh thần lực lần nữa bộc phát, không ngừng áp chế Diêu Thành Quân, ép hắn toàn thân run rẩy, tinh thần lực rung động. Kinh võ, phong hỏa lò, Lý Hàn Tùng chợt quát lên, tiếp tục đốt, ta muốn rèn kim cốt. Ngoặc kép, bên ngoài, mấy vị kinh võ đạo sư sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục tăng thêm năng nguyên thạch, lại không phải phóng thích năng lượng, mà là chân chính thiêu đốt năng lượng, từng sợi như là chân thực hỏa diễm năng lượng hỏa diễm tại phòng hỏa lò bên trong bốc cháy lên. Đốt Lý Hàn Tùng tiếng kêu rên liên hồi, đốt nửa kim thân máu thịt be bét, xương cốt đều tại hòa tan. Cần gì tội tình, ngoặc kép, khẽ than thở một tiếng vang lên, ngũ phẩm đỉnh phong, còn chưa đủ à, hết chương.